Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 360, Ngoại truyện Lê Hoàng Việt 1. Góc truyện audio.com. Chấm, em làm sao vậy? Thần kinh của Hứa Mặc lại trở nên nhạy cảm. Không, không có gì. Mọi người ăn cơm đi. Vũ Tuyết Trang lấy khăn giấy lau môi, nở một nụ cười. Sau sự kiện vừa rồi, Hứa Mặc không cho phép bản thân có quá nhiều kỳ vọng và suy nghĩ thêm nữa. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Kết quả vừa ăn được vài miếng, Vũ Tuyết Trang lại bắt đầu nôn. Lần này, cô trực tiếp lao vào phòng tắm. Để tôi đi xem cô ấy thế nào. Mọi người cứ ăn trước đi. Hứa Mặc mờ mịt, chẳng lẽ cô bị rối loạn tiêu hóa? Ăn phải đồ hỏng sao? Thói quen ăn uống một cách mù quáng của vợ anh thực sự khiến anh bất lực. Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như thấy vợ chồng mới cưới còn ngọt ngào hơn cả vợ chồng bọn họ. Trần Khả Như rốt cuộc không nhịn được, cười nói: Hứa Mặc, lần này anh thật sự sắp làm cha rồi đấy. Thân hình Hứa Mặc đột ngột dừng lại, cứng ngắc quay sang một bên. Em đang đùa anh sao? Trần Khả Như nói: Không, không, hôm qua em đã xét nghiệm máu cho cô ấy. Đừng lo lắng, cô ấy mang thai là thật. Em không nhầm lẫn đâu. Vẻ mặt của Hứa Mặc hơi thay đổi. Bất kể là biểu hiện như thế nào, trong lòng đều hưng phấn vô cùng. Tối hôm đó anh quá vui mừng, vào nhà vệ sinh rồi bế thẳng cô lên. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi. Sự vui mừng lộ ra khắp cả khuôn mặt. Lê Hoàng Việt trong lòng nói: Không phải chỉ mang thai có một đứa nhỏ thôi sao? Năm đó anh có đến hai đấy. Đôi vợ chồng trẻ nhất định sẽ vô cùng hưng phấn và mất ngủ cả đêm đây. Cơm rượu no say, vợ chồng Lê Hoàng Việt cùng hai con trở về nhà. Lê Minh Lâm và Lê Minh An hiện đang ngủ trong phòng riêng. Có khi ngủ với ông bà nội. Tóm lại là mọi thứ đều hợp lòng. Hợp ý của Tổng Giám Đốc Lê. Không ở chung phòng với bọn họ. So với Tổng Giám Đốc Lê có rất nhiều ý tưởng, thì Trần Khả Như đơn giản hơn rất nhiều. Cô cho rằng hai đứa trẻ rất ngoan và gan dạ. Ngoài việc đắp mền mỗi tối thì không có gì khác. Trần Khả Như trở lại phòng ngủ chính từ phòng của hai đứa trẻ. Cô thấy ánh đèn sáng mờ mờ. Còn Lê Hoàng Việt thì cúi đầu. Đôi mắt mờ và sâu. Nhìn chằm chằm vào cô. Anh mặc bộ đồ ngủ. Dây áo trước đã được cởi ra. Lộ ra gần hết làn da khỏe mạnh. Xương quai xanh gợi cảm. Đường nét khuôn mặt tuấn mỹ. Giống như thần Apollo khiến người ta kinh ngạc. Kết hôn nhiều năm như vậy, con cái cũng đã lớn. Thế nhưng thỉnh thoảng Lê Hoàng Việt làm một số động tác quyến rũ. Hơn nữa còn làm không biết mệt. Sau khi Trần Khả Như lên giường lớn, chủ động ôm chặt cổ anh, hôn lên má anh một cái. Muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm. Anh mau ngủ đi. Nói xong, cô xoay người, tìm một góc độ, nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ yên trong phòng ngủ. Vợ ơi, nụ hôn ngọt ngào thể hiện sự cam lòng bất ngờ từ phía sau. Khiến Trần Khả Như không tài nào chợp mắt được. Đặc biệt là bàn tay này. Nó rất xấu. Kể từ khi Trần Khả Như và Vũ Tuyết Trang cởi mở và trao đổi các chủ đề về chuyện giường chiếu, hai người phụ nữ không hài lòng với biểu hiện của chồng mình. Bỏ qua hiệu quả chiến đấu của họ. Không nghi ngờ gì nữa. Hứa Mặc chính là người gỗ. Còn Lê Hoàng Việt thì là sói đội lốt người. Nếu trong nhà có người, anh còn kiềm chế một chút. Nếu không có ai, anh căn bản không thèm để ý nữa. Chỗ nào trong nhà cũng có thể làm. Làm không biết mệt. May mắn thay, lập trường vững chắc của Trần Khả Như đã giúp cô giữ được tâm hồn lành mạnh và văn minh không bị vấy bẩn. Nếu không cô sẽ trở thành loại phụ nữ chuyên mở mắt. Như thế thì cô không chịu nổi. Lòng bàn tay to bắt đầu lộn xộn khiến Trần Khả Như không ngủ được. Thường thì lúc này nếu không làm, ước chừng cả đêm Tổng Giám Đốc Lê sẽ không thể ngủ ngon. Tổng Giám Đốc Lê trực tiếp đắp chăn lên cho hai người. Khung cảnh tối lừa tắt đèn, hô hấp nóng rực, vừa gấp gáp vừa tràn đầy tình cảm quyến rũ. Nhất thời có thể nghe được một chút âm thanh nhỏ vụn. Cẩn thận nghe thì có thể nghe thấy giọng của cả nam và nữ. Đoán chừng kim đồng hồ vừa nhích một chút. Mưa phùn ngoài cửa sổ ngừng hẳn. Tổng giám đốc Lê đạt được điều mình muốn liền ôm vợ đi ngủ. Khi chưa gặp Trần Khả Như, nếu ai đó hỏi anh, hạnh phúc là gì? Trở thành doanh nhân hàng đầu và siêu giàu. Bây giờ, anh cảm thấy rằng một cuộc sống bình dị là hạnh phúc. Anh rất mãn nguyện khi mỗi ngày được ở bên vợ con. Đêm nay, trong tâm trí anh, quá khứ không ngừng hiện về. Ví dụ, vào ngày gia đình, món canh của Nguyễn Phương Thanh. Anh cố gắng quên đi Trần Khả Như. Nhưng mọi sự tình cờ khiến duyên phận của họ vẫn luôn tiếp diễn. Về cơ bản mấy lần đầu là anh ép buộc cô. Vì vậy Lê Hoàng Việt cảm thấy rằng cô đã đáp ứng. Nhưng dưới tác dụng của món canh đặc biệt, hai người họ đã gạt bỏ cảm xúc và lý trí của mình và hoàn thành một trải nghiệm tuyệt vời. Anh là ai? Anh là Lê Hoàng Việt. Đáng lẽ ra anh phải ghét Trần Khả Như hay xa lánh cô. Anh không biết đến khi nào thì đôi mắt anh không thể rời xa người phụ nữ đó nữa. Cô lạnh lùng như hoa sen tuyết, như tiên nữ chứ không giống pháo hoa. Nói thẳng ra, 2 năm sau, khí chất của Trần Khả Như càng ngày càng nổi bật, nhưng lại lay động lòng người. Tản ra một sức hấp dẫn chí mạng. Anh nhớ rõ trong bữa tiệc của Phan Huỳnh Đông, anh đã đưa Hoàng Phương Nhi đến tham dự. Vì đã gặp Trần Khả Như một lần nên anh không thể đụng đến những người phụ nữ khác nữa. Hoàng Phương Nhi tham vọng và mưu mô hơn anh nghĩ. Trần Khả Như bình tĩnh hơn anh. Cô là vợ anh nhưng cô vẫn nói chuyện và cười rất vui vẻ với Phan Huỳnh Đông. Phan Huỳnh Đông bày tỏ rõ ràng thích cô. Tại sao vậy? Cô không cảm thấy bối rối hay hoảng loạn sao? Trần Khả Như, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Cô đã tìm được người dự phòng. Phiếu cơm trường kỳ hay sao? Anh không rõ là tức giận. Ghen tuông hay chiếm hữu? Nói ngắn gọn là anh cường bảo cô. Khuôn mặt của Trần Khả Như vẫn biểu hiện xám như tro tàn. Anh cảm thấy cô đang khóc. Nhưng không thể dừng lại được. Anh không thể tưởng tượng được nếu cô vui vẻ dưới thân của ngoa whip đàn ông khác sẽ ra sao. Chỉ cần Lê Hoàng Việt còn sống, cô còn lâu mới có thể ly hôn rồi tái hôn. Anh không hiểu tình yêu. Vì vậy anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của Trần Khả Như. Anh chủ động đến tìm Phan Huỳnh Đông và bảo anh hãy từ bỏ Trần Khả Như. Anh thích chế nhạo mọi người. Đặc biệt là dùng những lời nhận xét ác ý. Rõ ràng là muốn gặp cô. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì làm tổn thương cô. Anh rõ ràng muốn an ủi cô. Nhưng không thể buông bỏ tư thế kiêu ngạo của mình. Anh và cô đã không ngừng thử thách và tổn thương. Hết lần này đến lần khác. Sức mạnh của cô, lòng tốt của cô, vẻ đẹp của cô, mùi thuốc khử trùng trên người cô. Giống như cây thuốc phiện, gần gũi và chiếm hữu. Như uống thuốc độc để làm dịu cơn khát. Vẫn chưa đủ, mãi mãi không đủ. Anh không thể chịu nổi khi nhìn người đàn ông khác đến gần cô. Cảm giác ghen tuông gần như khiến anh phát điên. Anh dùng Hoàng Phương Nhi để khiến Trần Khả Như để ý đến anh. Nhưng người phụ nữ này quá nhẫn tâm. Rõ ràng là thích anh. Nhưng cô vẫn cứng miệng không chịu nói ra. Dù là Hoàng Phương Nhi hay Trần Ánh Tuyết hay thậm chí là những phụ nữ khác. Họ chưa bao giờ là vấn đề. Nếu cô không còn vẻ mặt bướng bỉnh và lạnh lùng nữa, có lẽ anh sẽ thực sự bộc bạch tình cảm trong lòng mình. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra, 2 năm trước, Trần Khả Như không hề tính kế với anh. Cô là người thẳng thắn, là anh đã trách lầm cô. Sau khi nhận ra, anh đã rơi vào tình trạng hối hận sâu sắc. Bọn họ yêu nhau nhưng cũng hành hạ nhau. Nguyên nhân khiến tình cảm giữa hai người thay đổi là do Trần Khả Như tham gia vào bữa tiệc giữa anh và bạn bè. Anh cố tình làm vậy. Muốn gặp cô mọi lúc nên bắt cô phải đến. Ban đầu anh chỉ muốn kích thích cô và bắt cô uống. Không ngờ cô lại ngoan cố uống nhiều rượu, có hành động nông nổi. Anh tức giận nhấc chai rượu trên bàn cà phê lên, đập vỡ nó rồi đuổi mọi người ra ngoài. Anh chỉ muốn nhìn thấy Trần Khả Như, người phụ nữ mà anh không thể buông tay. Trần Khả Như say khướt sau vài ly rượu, không nghi ngờ gì nữa. Cô rất xinh đẹp, cho dù cô ăn mặc lúc nào cũng thướt tha và phóng khoáng. Vẻ ngoài say xỉn và nhút nhát đã kích thích tim anh đập rộn ràng từng phút. Khi đó, anh đang cố gắng kiềm chế và kiềm chế mọi thứ. Nhưng không ngờ rằng người phụ nữ đó sẽ nói chuyện trong giấc ngủ. Cô nói, Lê Hoàng Việt, em thích anh. Nó hoàn toàn là bản năng tiềm thức và đã được thực hành vô số lần. Anh bật cười, dù đó là nói thật sau khi uống rượu hay điều gì khác. Anh rất vui, rất tự hào, vốn định không chạm vào cô. Không được, ai bảo cô dụ dỗ anh. Lần đó là cơ hội. Sau khi xác định tâm tư của chính mình, Lê Hoàng Việt bắt đầu thay đổi thái độ, đặc biệt là bộ dáng trêu chọc cô không chịu thừa nhận. Điều này mang đến cho anh một loại mùi vị xấu xa mới. Rốt cuộc làm thế nào cô mới chịu thừa nhận? Mặc dù Lê Hoàng Việt mỗi ngày đều ở nơi làm việc, nhưng lúc làm việc, anh sẽ nghĩ đến cô. Đầu óc anh đều bị một người phụ nữ tên Trần Khả Như chiếm giữ. Ban đêm, huống chi là nhắm mắt lại, tất cả đều là cô. Trần Khả Như, em đã cho anh bùa mê thuốc lú gì vậy? Trần Khả Như, anh phải làm sao để em có thể hoàn toàn buông bỏ trái tim mình? Tha thứ cho sự cặn bã của anh, chấp nhận anh bây giờ. Khi nghe tin cô bị người nhà bệnh nhân bắt làm con tin, anh không thể bình tĩnh được nữa. Vội vàng chạy lên tầng cao nhất của bệnh viện và nhìn thấy cô đang hấp hối. Anh muốn giết người đó, nghiền xương thành tro. Trong tình cảm anh dành cho cô, anh đã cố gắng kìm nén và chịu đựng. Anh không chắc nó sẽ bùng phát khi nào và hậu quả sẽ ra sao. Trần Khả Như, em nhất định phải sống. Nếu em chết, anh nhất định sẽ hủy diệt cả thế giới. Đối phó với một kẻ điên cuồng, anh chỉ có thể dùng phương pháp điên cuồng hơn, uy hiếp anh ta. Nhưng không ngờ Trần Khả Như lại nói sợ độ cao, khiến cho người đó trực tiếp một dao giết cô. Điên rồi, cô không sợ chết hay sao? Thật buồn cười. Chấm, cuối cùng, cô được cứu và bị thương. Anh cảm thấy đau lòng rồi nói lời yêu cô. Anh ôm lấy cô và chủ động để cho chữa trị vết thương. Anh miễn cưỡng rời xa cô trong vài phút. Làm sao bây giờ? Người phụ nữ mà anh muốn, tình cảm phải trả giá thì mới nhận lại được. Có quá nhiều người đàn ông thèm muốn xung quanh cô. Một người quá xinh đẹp và nổi bật sẽ thu hút một số lượng lớn những con sói. Để chấm dứt điều đó, anh đã công khai trước mặt truyền thông, phóng viên cùng với tất cả người dân ở thành phố Đà Nẵng. Cô chính là vợ của anh. Cô kinh hãi, cô bất an, cô rung động. Anh đều nhìn thấy. Anh không hối hận về quyết định này. Vì Trần Khả Như, anh sẽ không buông tay. Trừ khi, một ngày nào đó, tình cảm yếu đi, lạnh nhạt hoặc một người khác xuất hiện khiến anh buông bỏ. Nhưng anh thấy rằng điều đó là không thể. Sau cuộc hỗn chiến, cô gái lạnh lùng lại trở nên giống như cô gái bình thường ở trên xe đã chủ động hôn anh. Còn anh giống như một thiếu niên mối tình đầu nở một nụ cười ngọt ngào ở trong lòng. Cách chương.